Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, nổi lên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu đứng ở Mạc Hà bên người vị này nguyên thần. Chân Tiên, là hai vị nguyên thần chân tiên cảnh giới Hoàng Triều cung phụng bên trong. Mạc Hà còn không biết tên vị này. Hắn ở nhìn một cái trong xương dày tô bạch các người sau đó. Lại đưa mắt nhìn sang Mạc Hà trên mình. Nhìn Mạc Hà nơi ngực hư hại áo quần. Trên mặt lộ ra một cái tán dương diễn cảm nói. Ngươi làm không tệ. Dẫn được Linh Hoàng phân tâm. Để cho hắn dưới sự phân tâm ăn một ít nhỏ thua thiệt. Tiền bối quá khen. Vãn bối nhưng mà bị thua thiệt nhiều. Mạc Hà cười khổ lắc đầu một cái, đồng thời chỉ ngực mình hư hại pháp y nói, nếu như không phải là có thủy nhuận linh quang năng lực như vậy, ngực hắn thương thế khôi phục tuyệt đối sẽ tương đối phiền toái. Đồng thời Mạc Hà cũng cảm thấy được vui mừng, mới vừa rồi đối phương không có cho tự mình tới thứ hai hả? Nếu không mình có thể không nhất định có thể chống đỡ được. Đến lúc đó không chết vậy được lột ra, có thể ở đối phương trong một kích giữ được tánh mạng. Ngươi đã tương đối khá, vị kia nguyên thần chân tiên như cũ tán dương nói, vừa dứt lời, Mạc Hà còn chưa kịp nói gì, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong không gian chớp mắt ra. Chính là mới vừa rồi đuổi theo ra ngoài ra một vị nguyên thần chân tiên Túc Thiên Đạo. Như thế nào? Thấy Túc Thiên Đạo đột nhiên xuất hiện, vị kia nguyên thần chân tiên lập tức hướng hắn hỏi, bị người âm thầm ngăn trở một chút, tạm thời để cho hắn thoát thân. Túc Thiên Đạo khẽ lắc đầu một cái nói, bất quá hắn trên mặt ngược lại cũng không có cái gì chán nản tâm trạng. Chỉ là quay đầu nhìn một cái trong xương dày mấy người. Chân mày nhỏ không thể xét nhíu một chút, không sao, bọn họ không trốn thoát. Lần này, cho dù là đệ nhị hoàng triều thần đình cũng không giữ được bọn họ. Vị kia nguyên thần chân tiên, nghe xong Túc Thiên Đạo mà nói, vậy giống vậy chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái. Đi về trước đi, chuyện lần này, đã không phải là hoàng triều và ba đại gia tộc chuyện. Túc Thiên Đạo vậy gật đầu một cái nói, tiếng nói vừa dứt. Túc Thiên Đạo vẫy tay hướng trước mắt hắc vụ đánh ra một tia sáng trắng. Ánh sáng trắng không có vào trong xương dày, lại không có thể phá vỡ hắc vụ. Cái này cấm pháp có chút con đường, như muốn cưỡng ép phá vỡ, còn không làm bị thương người ở bên trong. Túc Đạo Hữu còn nghiêm túc hơn chút, một bên ngoài ra một vị nguyên thần chân tiên mỉm cười nói. Túc Thiên Đạo nghe vậy. Về phía trước bước ra một bước, đem hai tay dương ra, 10 con ngón tay lên, đột nhiên sáng lên 10 đạo 1 mét dài ngắn lôi quang. Ở hắn đầu ngón tay toát ra, lôi pháp, Mạc Hà thấy một màn này, trước mắt không khỏi hơi sáng lên. Tại tất cả chủng loại thuật pháp bên trong, lôi pháp không thể nghi ngờ là uy lực cường hãn nhất một loại một trong. Giống vậy vậy ít có người nắm giữ. Túc Thiên Đạo trong tay ngưng tụ cái này 10 đạo lôi điện. Nhìn như thanh thế không mạnh, nhưng là đích thực lôi pháp. Hơn nữa Mạc Hà cũng sẽ không đơn thuần lấy là một vị nguyên thần chân tiên thi triển lôi pháp. Cũng chỉ có loại trình độ này thanh thế. Túc Thiên Đạo hẳn là sợ làm bị thương người ở bên trong, cho nên mới khống chế lôi pháp uy lực. Mà có thể đem uy lực cuồng bạo lôi pháp khống chế đến như vậy trình độ. Cũng có thể nhìn ra thực lực đối phương cao thâm khó lường. Tựa như hai tay nắm 10 đạo lôi điện. Túc Thiên Đạo nhẹ nhàng đem hai tay dò vào trong xương dày. Đầu ngón tay toát ra sấm sét, rốt cuộc xé ra nhìn như nhẹ mỏng. Thực thì vững chắc dị thường hắc vụ. Mở, trong miệng nhẹ giọng phun ra một chữ. Túc Thiên Đạo hai tay hướng hai bên làm một cái lôi kéo động tác. Mới vừa rồi còn vững chắc dị thường hắc vụ. Vào giờ khắc này bị hắn rất miễn cưỡng hai tay xé ra. Ở xé ra trước mắt hắc vụ sau đó. Túc Thiên Đạo đưa tay hơi ra một tia sáng trắng, đem trên mình bao phủ màu vàng thần quang tần. Minh hai gia đình đệ lôi kéo tới đây, sau đó ánh mắt nhìn về phía trống vạn dân dù, nhìn như đặc biệt yếu ớt Tô Bạch và hắn bên người hôn mê Chu Bá. Nhẹ giọng hướng về phía Tô Bạch nói, ngươi ngược lại là có một kiện bảo bối tốt, có thể giữ được tánh mạng, đa tạ tiền bối cứu giúp. Tô Bạch chống yếu ớt thân thể, hướng về phía Túc Thiên Đạo nói, còn muốn vùng vẫy thi lễ một cái, đáng tiếc hắn bây giờ đặc biệt yếu ớt, động tác này cũng không có làm đi ra. Tô huynh, Mạc Hà lúc này vội vàng tiến lên, nhanh chóng đỡ Tô Bạch, sau đó lại kéo bên người hắn Chu Bá kiểm tra một chút. Phát hiện Chu Bá mặc dù bị một ít tổn thương, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn, sở dĩ hôn mê bất tỉnh, chỉ là trúng một ít thuật pháp mà thôi, chỉ cần xua tan thuật pháp hiệu quả thì không có sao. Mạc huynh, Tô Bạch nhìn đỡ mình Mạc Hà, khe khẽ gật đầu, sau đó sẽ không nói gì. Túc Thiên Đạo và ngoài ra một vị nguyên thần chân tiên nhìn nhau một mắt. Sau đó vị kia nguyên thần chân tiên hướng về phía Mạc Hà nói, những người đó ngươi cùng nhau cứu không có, nếu như cứu, vậy liền rời đi nơi này đi, bọn họ đều bị vãn bối thu vào trong bức họa. Mạc Hà vội vàng nói, lời của hắn vừa rơi xuống, liền thấy vị kia nguyên thần chân tiên hướng về phía mình phất phất tay. Sau đó sẽ lần cảm thấy một hồi không gian biến ảo cảm giác. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến đổi, chung quanh sắc thái thì trở nên được phong phú. Mấy giờ sau đó, Tấn Hậu Tô Thị phủ đệ, Mạc Hà ngồi ở mình trong tiểu viện, trong tay để một bức họa cuốn. Sau đó ánh mắt nhìn về hoàng cung phương hướng. Bây giờ bức họa này cuốn bên trong mọi người, đều đã đưa trở lại mỗi người cần phải nên đi địa phương. Ba nhà con em đều trở về, nhưng là chuyện này nhưng vẫn chưa kết thúc. Tấn Hậu Tô Thị trong phủ, không khí bây giờ cũng không được tốt lắm. Tô Bạch đã đưa đi nghỉ ngơi, những người khác cũng đều an bài để cho bọn họ nghỉ ngơi. Còn có người đặc biệt là bọn họ chữa trị thương thế, mà thành tựu người chủ sự Tô Trọng, lúc này chính là Vạt Tần, Minh hai nhà người chủ sự cùng nhau đi trước hoàng cung bên trong, nhìn hoàng cung phương hướng. Mạc Hà cơ hồ đã có thể cảm giác được một loại bão táp đang nổi lên cảm giác đè nén. Thu hồi ánh mắt quang, nhìn một cái trong tay bức họa, Mạc Hà vốn là suy nghĩ đem bức họa này trả lại. Dẫu sao một kiện không gian pháp khí, mặc dù nội bộ không gian không lớn, nhưng cũng coi là vật chân quý. Bất quá, xem không khí bây giờ, phỏng đoán bức họa này mình tạm thời là còn không trở về. Bàn tay mới vừa khoác lên bức họa kia lên, Mạc Hà đột nhiên liền thấy trên bầu trời hoàng triều pháp độ lưới hiện ra. Sau đó ở 10 hô hấp sau đó, pháp độ lưới lại biến mất không thấy. Xem ra hoàng triều đã phụ trách truyền đạt liền các phe, phải đem những cái kia tiền triều quỷ tu thế lực hoàn toàn diệt trừ. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, ở Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, hoàng triều rất nhiều địa phương cũng đích xác như hắn suy nghĩ vậy, rất nhiều người cũng nhận được hoàng triều pháp độ tin tức truyền đến. Không tới một giờ thời gian, nhận được tin tức rất nhiều địa phương đã có người hành động. Kính Diệu Tiên Tông, một vị da trắng như tuyết, tuấn mỹ giống như cô gái Kính Diệu Tiên Tông nam đệ tử, từ Kính Diệu Tiên Tông tông môn chỗ ở đi ra, sau đó thân hình hóa thành một đạo giống như mặt trời vậy nóng bỏng lưu quang, hướng Thần Châu phương hướng đi. Rất xa trên bầu trời, một đạo trong trẻo lạnh lùng giống như ánh trăng vậy lưu quang, hướng đất đai rơi xuống, phương hướng chính là Hoàng Triều Thần Đô. Mơ hồ có thể ở trong đó thấy một đạo thân ảnh yểu điệu. Trên một ngọn núi cao, một người người mặc đồ trắng, lưng đeo trường kiếm người tuổi trẻ, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang, đem bóng người gói lại, bay vào bầu trời bên trong. Cái này một ít đến từ các thế lực lớn đệ tử, đồng thời chạy tới liền hoàng triều thần đô. Ngoài ra còn có một vài người thì ở âm phủ bên trong đã bắt đầu hành động. Trong hoàng cung, Hạ Hiền mới vừa đem ba nhà người chủ sự đưa đi, sắc mặt hơi có chút khó coi, ngồi ở bàn phía sau, rơi vào trầm tư bên trong. Tiếp theo nên làm như thế nào? Mới vừa rồi Hạ Hiền đã sắp xếp xong xuôi, hắn chỉ cần chờ đợi nên người tới cũng tới đây. Sau đó mọi người đạt thành nhất trí, lấy được một cái mình kết quả mong muốn là được rồi. Hạ Hiền bây giờ suy nghĩ là chuyện này sau này ảnh hưởng bất lợi. Nguyên bản theo trước một lần sắc phong, Hạ Hiền bắt đầu từ từ lần nữa vãn hồi nhân tộc người dân đối với hoàng triều thuộc về, đồng thời cũng để cho hắn nhân hoàng vị trí đổi được hơn nữa vững chắc. Hết thảy bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển, có thể theo quỷ tu tới đây sao một tay có thể nói tìm chết hành vi. Để cho hắn trước làm những cái kia cố gắng, lập tức thật to giảm đi. Mình mới vừa cây đứng lên làm nhân hoàng uy tín, một lần nữa bắt đầu dao động. Mới vừa rồi ba lớn người chủ sự gia tộc lúc tới, trừ Tấn Hầu Tô Thị ra, những thứ khác hai nhà người chủ sự lời nói bên trong đã rõ ràng bày tỏ bất mãn. Sau đó Tần Minh hai nhà bên kia muốn trấn an, chỉ sợ cũng là một kiện tương đối nhức đầu chuyện. Cũng may sự việc còn chưa tới xấu nhất bước, những quỷ này tu muốn trả giá cao, so với cô trả giá cao lớn hơn. Lần này sau này, tiền triều quỷ tu thế lực đem sẽ hoàn toàn nhổ tận gốc. Hạ Hiền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lại nhìn về trên tường bức họa kia, tiếp xúc tới người trong bức họa vậy ánh mắt sắc bén. Trong lòng nghĩ như vậy nói, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước bức họa kia, ở nơi đó yên lặng đứng. Lục Hoàng huynh, cô lại cong một lần eo, có thể đổi lấy nhưng là tiền triều quỷ tu lực lượng tiêu diệt, vậy coi là đáng. Nhìn người trong bức họa, Hạ Hiền trong lòng ngầm từ suy nghĩ, đồng thời trên mặt khói mù dần dần tản ra, khóe miệng vánh lên liền một cái không dễ phát giác độ cong. Thứ nhất vạn phần, ở một phiến trong núi hoang, Câu Ngu cầm trong tay một cái ngọc giản khảm nhập đến một thân cây động cây bên trong. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ngay sau đó, hắn thân hình chớp mắt, ở cây này cách đó không xa một cái đống đất, lại đem một cái ngọc giản chôn vào. Thứ nhất vạn lẻ một phần. Câu Ngu chôn xong liền cái này ngọc giản, thân hình mới vừa động một cái, bỗng nhiên động tác ngừng lại. Coi trọng bên cạnh mình cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái anh tuấn cao lớn người tuổi trẻ. Câu Quỷ, lúc này, ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Câu Ngu nhìn trước mắt người nói, ta là đến thăm ngươi một lần cuối cùng, nếu không sau này thì không thấy được ngươi. Đột nhiên xuất hiện ở Câu Ngu bên người cái này anh tuấn cao lớn người tuổi trẻ chính là Câu Quỷ. Hắn mặt không cảm giác nhìn trước mắt Câu Ngu, thanh âm không mang theo chút nào cảm tình nói, vậy ngươi xem xong không? Nếu như xem xong, hãy mau rời đi đi. Nếu bị người thấy chúng ta chung một chỗ, ngươi chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Câu Ngu không thèm để ý chút nào nói, ngươi bây giờ còn sẽ lo lắng cái này. Các ngươi nghĩ như vậy chết, hẳn không sẽ để ý kéo lên người khác cùng nhau chứ. Câu Quỷ tiếp tục nói, ngươi hẳn đã gặp qua phụ hoàng liền đi, vậy liền đừng nói như vậy, chúng ta tự tìm cái chết, cũng là muốn làm ít chuyện tình. Phụ hoàng như vậy, tiếp tục còn sống đối với hắn là một loại hành hạ, cho nên chết đầu xuôi đuôi lọt. Câu Ngu nhún vai, đặc biệt không câu chấp nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.